Chương 329, cái gì gọi là chết? Bookmark đề cử duyệt, trộm mộng thành tiên biến thân siêu nữ tại mạ và cái này ngôi sao có chút cá ướp muối nghịch thiên cựu tiểu thư, đế tôn, đừng chạy thao bản thủ ghi chú ngươi đại minh ta làm chủ vĩnh tục chi kính ta có đặc thù duyệt kỹ xảo nhất phàm khoa học kỹ thuật điện ảnh thế giới hậu trường hắc thủ đại ma vương bổ côn nổ giờ này khắc này trong đầu, là có một chút như vậy tiểu mộng, hắn tự cho là mình trên địa cầu ngốc nhiều năm như vậy. Đối với địa cầu tuyệt đối là không bình thường. Hiểu biết, năm đó địa cầu thiên hạ đệ nhất võ đạo nhà võ thái đấu, vẫn là lợi dụng một cái gọi ma phong sóng quỷ dị chiêu số, đem chính mình cho phong ấn tại một cái phá nổi cơm điện bên trong. Bất quá đối phương có thể làm đến cũng là giới hạn ở đây, mặc dù nói cái kia võ thái đấu thực lực cũng phi thường cường đại, nhưng cũng tiếc đối so với chính mình mà nói, chung quy là quá suy nhược. Mà bây giờ đại ma vương bổ côn nổ cảm giác được năm cỗ khí tức, bên trong có năm cỗ hoàn toàn không kém gì cái gọi là võ thái đấu, thậm chí bên trong còn có khí hơi thở. Viễn siêu tại đã từng võ thái đấu không này đã không ngừng siêu việt võ thái đấu, đơn giản cảm giác so với hắn đại ma vương bổ côn nổ điên phong thời kỳ khí tức, còn cường đại hơn nói đùa cái gì trên địa cầu từ đâu tới những cường giả này chính mình bị phong ấn lại trong những năm này, đến tột cùng phát sinh cái gì làm sao cảm giác. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong địa cầu, hoàn toàn không giống A vô hình cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu, hắn biểu lộ trở nên có chút cảnh giác, âm trầm, cái trán không tự chủ được tràn ra một chút vết mồ hôi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu trần nhà, tuy nhiên trần nhà không có bất kỳ cái gì không thích hợp địa phương, nhưng hắn lại cảm giác được tại trên nóc nhà, tuyệt đối thêm ra mấy cái khách không mời mà đến chuyện gì phát sinh trên địa cầu vì sao lại có loại này cường giả không có đối ta lộ ra cái gì đệ nhất nhân, cũng đã có thể cho ta trở nên khẩn trương như vậy, là bởi vì tự ta nguyên nhân sao bởi vì bị phong ấn quá lâu, trở nên có chút nhát gan đại ma vương tổ cồn nổ đã không. Tự chủ được từ ghê dư A đứng lên, biểu hiện trên mặt ngưng trọng dị thường vô cùng, mấy giọt mồ hôi lạnh theo khuôn mặt tuột xuống. Nhưng hắn cũng không có cái gì tâm tư qua nở trên mặt vết mồ hôi. Trừ bỏ đại ma vương bổ côn nổ cảm giác được không thích hợp bên ngoài, kề bên này những cái kia ma tộc cũng cảm nhận được một cỗ kỳ quái cảm giác áp bách, ép tại bọn họ tâm trên đầu. Cho người ta một loại mây đen áp thành muốn phá vỡ tức thị cảm, để cho người ta nhịn không được không khỏi rượu cảnh giác, khẩn trương lên. Đại sảnh bên ngoài trống trải trên đất trống, đang đỉnh lấy mặt trời gay gắt, xử lý nhân loại thi thể một vị xuyên việt giả. Có chút nghi ngờ gãi đầu một cái, kinh ngạc không thôi địa tự lẩm bẩm, làm sao cảm giác có loại dự cảm bất tường uy, Cao Hoàn, ngươi có hay không loại cảm giác này nói chuyện xuyên việt giả liền là trước kia cái kia cao 2 mét đại hán, cũng không biết hắn đến tuột cùng là ban đầu vốn là có cao 2 mét, vẫn là bị đại ma vương tổ côn nổ đồng hóa về sau, mới sẽ trở nên có cao như vậy. Mà trong miệng hắn cái kia Cao Hoàn, thì là một cái khác xuyên việt giả, Long Châu thế giới có hai cái làm trái quy tắc xuyên việt giả, cũng là hai người này phóng xuất ra đại ma vương Bổ Côn Nổ, kích hoạt lần này bởi nhiệm vụ. Cao Hoàn Mi đầu hơi nhíu một chút, ghét bỏ nhìn lấy chính mình cỏ da màu xanh biếc, lắc đầu nói ra, là ngươi thần kinh quá mức căng cứng a chúng ta vừa tới cái thế giới này mới không đến thời gian một năm, tinh thần căng cứng cũng rất bình thường. Mặc dù nói hiện tại cái dạng này xấu xí là xấu một điểm, cùng nhân loại bình thường thẩm mỹ quan hoàn toàn không giống, nhưng là chỉ cần thực lực cường đại lời nói, liền không cần để ý chính mình lớn lên hình dáng ra sao. Chỉ cần chiêu vây tay một cái, liền sẽ có vô số người đi đối ngươi a dua nịnh hót. Người cao xuyên việt giả mí mắt nhảy động một cái, buồn bực tự lẩm bẩm, thật sự là ta tinh thần quá căng cứng rõ ràng mấy ngày nay đều không có thức đêm a, cũng là phương diện kia có chu tờ không tiết chế mà thôi. Vô ý ở giữa, hắn ngẩng đầu lên trên mái nhà nhìn lại, cả người bỗng nhiên ngơ ngẩn một chút, ngay sau đó đồng tử bỗng nhiên co vào nửa phần, hô hấp đều đình trệ một giây. Gia hỏa kia là rùa, gia hỏa kia là quy tiên nhân. Người cao xuyên việt giả trong nháy mắt liền nhận ra đứng tại trên lầu chót trong năm người một cái, này tốt thình lình chính là Long Châu trong thế giới, tiếng tăm lừng lẫy quy tiên nhân. Quy tiên nhân nhận ra độ vẫn là vô cùng cao, cái kia đầu hói đầu, tăng thêm cá tính ria mép, cùng nhìn như gầy yếu thân thể, trên cơ bản nhìn qua Long Châu đều có thể nhận ra được. Người cao làm trái quy tắc xuyên việt giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh tên là Cao Hoàn làm trái quy tắc xuyên việt giả, kinh ngạc theo người cao xuyên việt giả ánh mắt trông đi qua. Đồng thời còn lầm bầm một tiếng, Quy tiên nhân từ đâu tới rùa quy tiên nhân hai đạo chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú lên trên lầu chót năm vị khách không mời mà đến. Năm người kia thình lình chính là hệ A-i hứa, dù cả gì giả cù mò, ản si en oan, tó nạ đồ, quy tiên nhân A rồi nha A. Nhanh như vậy liền bị phát hiện A, xem ra hai người này bị đồng hóa thành ma tộc, thực lực sắc thực trở nên bất phàm đứng lên. Tại không gian nói chuyện phiếm trong đám đều có thể chen vào hạ du gần phía trước chiến lược. Dù cả gì giả cũ mỏ tiện tay đem đường kính mấy mét khe hở thông đạo đóng lại, du che nà nờ dê hoàn mỹ ngăn trở trên trời mặt trời gay gắt, thuận tiện ngay cả đứng tại bên cạnh nàng ấy a ít hứa, cũng có thể bị dù chỉ ngăn trở ánh mặt trời chiếu. Xinh đẹp con ngươi màu tím bên trong mang theo trêu tức ánh mắt, quan sát phía dưới này hai cái người không giống người, quỷ không giống quỷ làm trái quy tắc xuyên việt giả. Cũng không biết từ chỗ nào xuất ra một thanh tinh xảo quạt giấy, nhẹ cười nói, xem ra chúng ta con mồi đã toàn bộ đến đông đủ, hai cái xuyên việt giả ở bên ngoài, đại ma vương tổ côn nộ ở bên trong, chính dễ dàng một tổ bưng. Trong miệng nàng nói ra xuyên việt giả ba chữ, cũng không có ngăn chặn thanh âm vô luận là ạ y hữu bọn người, cũng hoặc là đại ma vương tổ côn nộ, vẫn là hai cái này làm trái quy tắc xuyên việt giả, đều nghe thấy dù cả gì giả củ mò nói chuyện. Đại ma vương tổ côn nộ mặc dù bây giờ trong đại sảnh, nhưng lấy hắn thính lực, dẹt đối không thể có thế nghe không thấy bên ngoài động tĩnh. Xuyên việt giả cao hoàn đồng tử bỗng nhiên gấp co rúm người lại, khó có thể tin đường ánh mắt nhìn đứng tại nóc nhà biên giới dù cả gì giả cù mò. Nói thật hắn cảm thấy cái này tóc vàng thiếu nữ nhìn rất quen mắt, đặc biệt là vừa rồi cái kia che kín từng con mắt màu đỏ thông đạo, đặc biệt nhìn quen mắt. Gia hỏa kia là làm sao biết hai chúng ta thân phận ngô cờ đa y ca tư ngươi là không là lúc nào miệng nhiều làm trái quy tắc xuyên việt giả cao hoàn sắc mặt hơi khó coi, bị vạch trần thân phận sau cho hắn một loại không an toàn cảm giác, hung hăng chừng một chút bên cạnh người cao xuyên việt giả. Biết hai người bọn họ là xuyên việt giả cũng chỉ có hai người bọn họ, không phải mình nói ra lời nói vậy liền tuyệt đối là gia hỏa này nói ra. Ta mẹ nó lại không đốc, chớ hoài nghi lão tử. Loại chuyện này sao A có thể nói ra mà lại người cao y tên Na y chẳng lẽ không nhìn ra, cái kia mái tóc màu vàng nóng là Đông Phương hệ liệt bên trong cái kia tử lao thái bà sao phải biết đây chính là Long Châu thế giới A, tử lao thái bà không là ảo tưởng hương nhân vật sao, vì cái gì lao thái bà này lại ở chỗ này cột tợ lệ Long Châu cũng có Đông Phương tợ giọt hệ liệt trò chơi A y không lưu dấu vết nhìn mắt bên cạnh dù cả gì giả cù mò, hắn cảm giác hai cái. Này xuyên việt giả sẽ chết rất lợi hại thảm, không bình thường thảm loại kia. Có thể hô tử lão thái bà mà bình yên vô sự người, sở hữu thứ nguyên thế giới bên trong đoán chừng cũng chỉ có ạ ị một người. Mà cái kia người cao xuyên việt giả nha ạ ị chỉ có thể vì hắn mặc niệm một chút. Hắn chưa thấy qua như thế hội tìm đường chết. Mắt định. Không có cứu. Trôn đi.